Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, qua một cái ban đêm lãng mạn. Không thể không nói Lamborghini Avondale cao cấp phái xe vô cùng câu người ánh mắt. Mời chăm tốc độ tim tòi mắt, mau, tức có thể tìm được quyển sách mới nhất nhất đầy đủ chương tiết làm một chiếc như vậy để cho người. Hâm mộ thậm chí phát điên xe thể thao liền ngừng ở mình cửa tiệm thời điểm. Vẫn là đưa tới trong tiệm nhân viên nhìn chăm chú. Sau đó liền từ Lamborghini bên trong đi ra một cái cao lớn anh tuấn người tuổi trẻ. Cứ việc hắn là người Đông Phương, nhưng là vẫn không ngăn cản được hắn trở thành cái tiệm này từ bên trong nhân vật tiêu điểm. Âu, cứt chó, xe này là cho mượn tới chứ? Ren trợn to mình ánh mắt. Nhìn chân phàm rất tiêu sái nhấn nút ấn. Sau đó giao cho một cái bãi đậu xe anh bạn. Lái xe đến bãi đậu xe đi. Dĩ nhiên không phải. Đây là ta. Chân phàm ngang liền ngẩng đầu. Cái này làm cho nguyên bản hứng thú bừng bừng Ren rất bị đả kích. Hắn hướng về phía chân phàm có chút chua chát nói. Ngươi tại sao có thể như thế có tiền? Hơn 1 triệu đô la xe à? Ta đời này là không nghĩ tới. Này. Là chân, Lena từ cửa hàng bên trong thấy được cửa chân phàm, đi tới, hướng về phía Ren hô to kêu to, đừng chặn cửa, nhanh lên một chút tới, thử một chút các ngươi quần áo, ta mặc bộ này như thế nào? Bỗng nhiên lúc này từ thử y ở giữa truyền đến một cái thanh âm, sau đó một người từ bên trong đi ra, cả người kết bái dâu phụ mới làm ra vẻ, còn cố ý vòng vo một vòng. Để cho vạt quần xoay tròn ra hình một vòng tròn, lộ ra trắng tinh bắp chân. Sarah, chân phàm vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra. Nhưng là cho dù là như vậy, hắn vẫn là vô cùng giật mình chừng hai mắt, nhìn nữ nhân này trước mắt. Đúng vậy, là Sarah, nàng hơi vểnh mép, nhìn chân phàm cười, hai tay rất nhu thuận phản ở mình sau lưng, để cho nàng toàn bộ vóc người cũng hiện ra. Xem ngực vậy rãnh sâu, rất có đoán dáng vẻ, người để cho ta ghen tị. Lena nhìn Sarah, không nhịn được nói một câu. Sarah nghe, thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt liếc một chút chân phàm. Ta có thể coi là ca ngợi của ngươi sao? Dĩ nhiên, Lena vừa nói, mình cũng đi vào thử y ở giữa. Hơn nữa có hai cái nhân viên làm việc cùng nhau đi vào. Mặc áo cưới cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Nhìn như, cực đẹp, chân phàm nhìn Sarah cười hắc hắc, so với Kristen xinh đẹp hơn. Sarah nghiền ngẫm cười, nhìn xem chân phàm, sau đó xách tà áo hai bên đong đưa một chút, lắc eo chi, đang xem hoành xem, đem ngọn núi kia tú cho chân phàm nhìn no mắt. Ren, ta quần áo ở nơi nào? Chân phàm không trả lời, nhanh dễ ra. Hướng về phía Ren bên kia lớn tiếng kêu lên. Vấn đề này quá lúng túng. Có thể không trả lời liền không trả lời. Được rồi, người có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng là, ngày hôm nay ngươi là thuộc về ta. Có thể không? Sarah cúi người, nhẹ nhàng ở chân phàm bên tai thổ khí như lan thấp giọng vừa nói. Hơi nóng ở bên tai phun trào. Để cho chân phàm cảm thấy ngứa một chút. Không tự chủ được gật đầu một cái. Rốt cuộc đến khi chân phàm thử hắn lễ phục. Rất đẹp mắt màu đen lễ phục. Làm chân phàm quần áo đi lúc đi ra. Liền Ren cũng sụm sụm khen ngợi. Mặc dù thấy qua chân phàm xuyên lễ dùng dáng vẻ. Nhưng là đi qua thợ trang điểm lối ăn mặc. Còn có khéo léo âu phục lễ phục. Cả người nhìn như quả thật làm cho người trước mắt sáng lên. Mặt Lena cũng thổi một tiếng huýt sáo. Ta trước đùa giỡn, sau đó hướng về phía Sarah liếc một cái. Sếp, xem tài của ngươi. Ý của lời này rất rõ ràng. Chính là giải quyết tên mặt trắng nhỏ này đi. Đừng tiện nghi người khác. Toàn bộ thử làm ra vẻ. Dòng dã xài mau một ngày thời gian. Ren cùng Lena hai đầu người phát cùng lễ phục là đặc biệt có người đang xử lý. Mà chân phàm cùng Sarah cũng có người đặc biệt. Chỉ bất quá bọn họ có 2-3 người vây quanh đổi. Chân phàm cùng Sarah bên này liền cái chỉ có một người. Đến buổi chiều thời điểm 3-4 giờ. Rốt cuộc làm xong. Bắt đầu quay theo. vỗ áo cưới theo là một mệt người việc. Ít nhất chân phàm là cảm thấy như vậy. Ren cùng Lena hai người liền theo liền hơn một giờ. Sau đó chính là chân phàm cùng Sarah chụp chung. Cuối cùng là bốn người chụp chung. Giảm giá bốc lên chính là không xong không có. Chờ đi ra áo cưới tiệm thời điểm. Đã trời tối. Ta muốn một lần phong phú dạ tiệc. Lena hướng về phía Ren nói. Ta cũng giống vậy nghĩ. Sếp, người nghĩ như thế nào? Ren đem lời vứt cho Sarah. Thật ra thì, ta biết ở Villa Billy Buddha có nhà tốt vô cùng bò bí tết non nhà ăn. Ta cùng chân đều đi qua. Muốn phải thử một chút sao? Không thành vấn đề. Sarah rất sảng khoái đáp ứng. Lúc này, bãi đậu xe đem chân phàm Lamborghini lái ra. Đem chìa khóa giao cho hắn. Chân phàm cầm ra $20. Làm là tiền tip đưa tới. Lamborghini. Sarah kinh ngạc kêu thành tiếng. Rất hiển nhiên nàng lúc trước ở áo cưới tiệm thử quần áo. Không có người thấy chân phàm mở Lamborghini tới. Vì vậy thấy chiếc xe này thời điểm. Nàng vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Người này lúc nào làm sao có tiền. Mắc như vậy xe thể thao cao cấp. Vậy cũng là xuất hiện ở những cái kia nhị thế tổ cùng các minh tinh trên người. Đây là xe ngươi. Người đánh cướp ngân hàng. Sarah một bộ biểu tình không thể tin. Để cho chân phàm cảm giác rất buồn giàu. Tại sao nhất định phải đánh cướp mới có thể chi phú? Mình giàu gì cũng là cái danh y. Ít nhất cũng là có chút danh tiếng. Đúng vậy, ta đánh cướp ngân hàng. Thuận tiện còn đoạt một chiếc Lamborghini. Chân phàm giang tay ra. Biểu đạt hắn không biết làm sao. Như vậy Sarah cảnh sát là không được dẫn độ ta. Chân phàm lời này, để cho Sarah có chút ngượng ngùng. Nàng biết chân phàm có HCD. Bây giờ rượu này đã là nước Mỹ loại rượu cao cấp xa xí phẩm bài. Theo lý chân phàm quả thật hẳn không thiếu tiền. Được rồi, là ta sai. Sarah là một nét mặt xin lỗi cùng động tác tay. Ta biết, đây là ngươi nên được. Ngươi là ta đã thấy nhất có thể kiếm tiền ngươi. Đi lên, chân phàm hướng về phía Sarah hất đầu. Làm một cái lên xe động tác. Để cho ta tới. Sarah nhao nhao muốn thử. Hướng chân phàm khoát tay một cái. Ta muốn thử một chút. Chân phàm sau cũng được nhô lên bả vai. Đầu năm nay, phụ nữ đều thích người đàn ông thích đồ. Cảm xúc mạnh mẽ, tốc độ, kích thích tuyến thượng thận xe thể thao cùng súng ống vân. Vân, lúc này, Ren cũng lái mình xe hơi đi ra. Một chiếc Chevrolet cứng rắn phái SUV. Nhìn như cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng chân phàm xe thể thao bày ở một chỗ. Liền hiện ra nó chế diễu. Ách, các ngươi tốc độ khẳng định so với ta mau. Các ngươi đi trước đi. Chấm ngoặc kép, Ren quyết định không cùng hắn cửa đi chung với nhau. Tránh cho tim mình Linh ở trên gặp hành hạ. Đặc biệt là Lena đối với chiếc kia Lamborghini cũng lộ ra cùng Sarah vậy thần sắc si mê thời điểm. Quả quyết hạ quyết tâm. Hắn lời không có rơi xuống tới. Liền nghe được một tiếng trầm thấp máy nổ ầm. Lamborghini đã lái ra rất xa. Chỉ lưu lại một cái quất sắc hình bóng. Mờ ảo trước đã không thấy tăm hơi. Đây chính là tốc độ của xe thể thao sao? Đây chính là 100 km/h tăng tốc độ 2.9 giây tốc độ sao? Ren há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Hắn lại bị đả kích. Ác âu, Sarah không nhịn được huýt sáo. Nàng đem nắp xe vén lên. Hai người đón gió. Cảm giác kia thật để cho người si mê. Ít nhất bây giờ Sarah chính là loại trạng thái này. Ta thích cảm giác này. Sarah vừa nói. Ai không thích cảm giác này đâu. Chân phàm giang tay ra. Cười đắc ý. Sau đó tận lực lộ vẻ phải rất rộng rãi hướng về phía nàng nói. Nếu như ngươi thích, nó chính là của ngươi. Đây thật là cái xinh đẹp bảo bối. Không phải sao? Ngươi nói đùa. Sarah không nhịn được trả lời một câu. Sau đó nhìn chòng chọc chân phàm một cái. Ngươi chắc chắn không phải nói đùa sao? Ngươi muốn đưa chiếc xe thể thao này cho ta. Đúng vậy, đưa cho ngươi. Vậy thì thế nào? Giá trị của ngươi vượt qua xa nó. Chà chà, Sarah cười lớn. Ngươi bây giờ càng ngày càng biết nói chuyện. Chân, xem ra ngươi thay đổi rất nhiều. Bất quá, ta thích ngươi loại sửa đổi này. Nếu như còn có một chút, ngươi cũng có thể đổi tới lời. Chấm ngoặc kép, điểm nào? Trần Phàm sững sốt một chút, quay đầu nhìn Sarah một cái. Nếu như ngươi không phải là một công tử ăn chơi mà nói, hoặc giả là cái khá vô cùng đối tượng kết hôn. Sarah cười, dĩ nhiên, ngươi loại này tính cách nếu như sửa lại, cũng sẽ không là chân. Ngược lại không, vịnh ê manh manh tụng không đinh. Được rồi, ta có thể đem ngươi lời xem thành là một cái vấn đề triết học sao? Trần Phàm cười, Sarah tính cách vẫn là như vậy dường như, nghĩ đến cái gì nói đến cái gì. Bất quá, nếu như ngươi không phải vậy, cũng sẽ là một cái rất tốt đối tượng kết hôn. Nhưng là, ngươi có thể nghỉ việc sao? Dĩ nhiên không thể. Sarah một hớp liền cự tuyệt. Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới mình sẽ rời đi bót cảnh sát. Sẽ buông tha cảnh sát nghề nghiệp này. Hơn nữa công tác để cho nàng cảm nhận được một loại khác kích thích. Đúng vậy, kích thích đời người mới là mình cuối cùng nơi quy tụ. Ở con đường này ở trên đi tới đen. Nhìn một chút, đây chính là chúng ta không thể giống như Ren vậy. Ở áo cưới trong tiệm vỗ áo cưới chiếu nguyên nhân. Trần Phàm nhún vai, chúng ta ai cũng không thay đổi được ai. Đúng, đây chính là vấn đề ở chỗ. Sarah bỗng nhiên quẹo cua một cái, để cho Trần Phàm thiếu chút nữa lại đụng phải đầu. May các biện pháp bảo vệ tốt vô cùng, chẳng qua là để cho hắn lấy làm kinh hãi. Sarah đã đậu xe xong, mở cửa xe, hướng về phía Trần Phàm cười nói. Xuống xe, chúng ta đi vào trước. Không chờ bọn họ, ta cần một cái lãng mạn ban đêm. Dĩ nhiên, Trần Phàm gật đầu một cái. Xuống xe, hai người hướng nhà ăn đi tới. Hai người không có cùng Ren cùng Lena quấy nhiễu chung một chỗ mà. Mà là ăn xong rồi bữa ăn tối sau đó. Liền trực tiếp đi khách sạn. Sau đó liền muốn Sarah nói vậy. Qua một cái lãng mạn ban đêm. Chỉ bất quá lãng mạn hai chữ lại có điểm chưa nói tới. Hai người giống như là ở trên giường vật lộn vậy. Tới một người chết ta sống. Hai bọn họ cái sẽ ở một chỗ sao? Lena nhỏ giọng hỏi cái này một bên đang cùng bò bí tết làm đấu tranh Ren. Người nói chân cùng sếp. Ren đem một khối bò bí tết bỏ vào trong miệng. Dùng sức nhai. Dĩ nhiên, tối hôm nay sếp nói. Một cái lãng mạn buổi tối. Trời, ta nói đúng bọn họ có thể hay không giống như chúng ta vậy. Kết hôn, Ren làm một cái khoa trương động tác tay. Trời, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cái này? Làm khó chân đầu óc bị lừa đá sao? Cái này không thể nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian- huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.